Chương 1310, đồng loạt ra tay. Bá, bá, bá. Hư không không ngừng vặn mèo, đã thấy từng đạo cường hãn khí thế phóng lên trời, thoáng qua cũng đã đem toàn bộ động đá nhồi vào. Hồng Nương trong tay thưởng thức hồng tu cầu, bước chân mềm mại ở trong động phủ chậm rãi đi khắp, một đôi mắt bên trong tràn đầy giả dối ánh sáng. Ở hồng phía sau mẹ chính là hổ thần dòng dõi Bạch Hổ, cùng với lang thần dòng dõi Lang Đông Di, còn lại người Ngọc Độc Tú nhưng là không nhận ra. Yêu tộc các vị chuẩn yêu thần đến, nhân tộc bên này QNZ bắt đầu náo nhiệt, nhìn thấy các vị chuẩn yêu thần vượt giới mà đến, các vị nhân tộc chuẩn tiên dồn dập vặn vẹo hư không, giáng lâm nơi đây, nhân cơ hội nhúng tay động đá việc. Trước nhân tộc các vị cường giả bởi vì kiêng kỵ mọi người mặt mũi, không tốt trực tiếp giáng lâm, sợ các vị giáo tổ cho tiểu hài mặc, nhân ra 6 vị chuẩn tiên vây nhốt Trần Lượng, có thể nói huyền hoàng khí là mọi người cùng nhau phát hiện, cái kia Trần Lượng chỉ có điều là cấp trước một bước thôi, nếu là ngoại giới các vị chuẩn tiên mạnh mẽ sẽ tới, tất nhiên sẽ bị các vị giáo tổ làm khó dễ. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc đứng ở trong đám người, theo các vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần cùng nhau hội tụ nơi đây, nho nhỏ này rung trong động đầy giấy từng luồng hoảng sợ khí thế, từng đạo mơ hồ bóng người ở trong hư không như ẩn như hiện. Tốt, tốt, tốt, muốn cướp giật huyền hoàng khí người vẫn đúng là không ít. Trần Lượng nhìn trong hư không các vị chuẩn yêu thần cùng chuẩn tiên nhân, nghiến răng nghiến lợi nhìn trước hết vây quanh mình 6 vị chuẩn tiên, nếu không là này Sa U cái ra hỏa đem chính mình ngăn cản, há có thể rơi vào bây giờ như vậy cảnh khốn khó. Trần Lượng, bé ngoan giao ra huyền hoàng khí, này huyền hoàng khí căn bản là không phải một mình ngươi mới chứng đạo chuẩn tiên có thể bảo vệ Thái Thủy Đạo. Một vị chuẩn tiên nhìn về phía Trần Lượng. Ầm. Hư không phá tan, diệt thế khí lưu chuyển, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Vương chân đạp diệt thế đại mài, tự trong hư không giáng lâm, chỗ đi qua vạn vật trong nháy mắt bị tiêu diệt, có mấy cái xui xẻo đến không kịp né tránh tu sĩ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, biến thành diệt thế khí, thoải mái diệt thế đại mài. Giao ra huyền hoàng khí, ngươi có điều là vừa ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, khoảng cách đạo quả trọn vẹn vẫn còn kém 108.000 dặm, hôm nay này huyền hoàng khí không phải ngươi có thể bảo vệ. Nguyên Thủy Thiên Vương quanh thân bao phủ ở diệt thế khí bên trong, thân hình mơ hồ, không thể tra thấy. Hừ, mới chứng tha nhờ chuẩn tiên làm sao, các ngươi xem thường mới chứng tha nhờ chuẩn tiên sao, ta coi như là đạo quả không có viên mãn, ngày sau chung quy là có viên mãn một ngày, này huyền hoàng khí tóm lại là có thể dùng đến, các ngươi xem thường chuẩn tiên, vậy các ngươi có bản lĩnh đi tìm Diệu Tú à, Diệu Tú liền chuẩn tiên đều không phải. Các ngươi làm sao không dám đi tìm Diệu Tú phiền phức, Diệu Tú nhưng là ít nhất cướp đoạt 3 cái huyền hoàng khí, các ngươi có bản lĩnh đi tìm hắn A Trần. Lượng trong tay nắm huyền hoàng khí, sắc mặt dữ tợn, nhìn ở đây vô số mắt nhìn chằm chằm cứng giả, Trần Lượng trong lòng biết, này huyền hoàng khí sợ là không gánh nổi. Trong hư không, Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt tái nhợt nhìn Thái Thủy giáo tổ, cắn răng nghiến lợi nói, diệt thế đại mài, ngươi lão này thật đúng là đủ tàn nhẫn, ngươi đây là miệt thị quy tắc, diệt thế đại mài chuẩn tiên bên dưới quét ngang tất cả. Coi như là chuẩn tiên cũng không dám lược phong mang, ngươi gọi Nguyên Thủy Thiên Vương nhúng tay tranh đấu, căn bản là không công bằng, thẳng thắn này đại tranh thế gian chúng ta đều lui ra, liền nhìn ngươi Thái Nguyên đạo biểu diễn đạt được. Công bằng cái gì là công bằng, năm đó xa lánh Diệu Tú, phế bỏ Diệu Tú khí vận là công bằng sao, ngươi lão này hẳn là bị cháy hỏng đầu óc, thế gian này vốn là không có cái gì có công bình hay không, mà là nhìn quả đấm của người nào lớn. Thái Thủy giáo tổ xem thường nở nụ cười, đo nở các vị giáo tổ âm trầm ánh mắt. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt tự nhiên, năm đó Thái Thủy đạo bị Tứ Hải Long tộc đánh tới gia tộc, thời gian cơn giận này Thái Thủy giáo tổ trước sau đều biệt ở trong lòng, lúc này rốt cuộc có thể chút cơn giận. Thái Thủy, chuyện này ngươi làm có chút quá, đại tranh thế gian nếu là gọi Nguyên Thủy cầm diệt thế đại mài mù quá nhiễu, chúng ta còn lại mấy nhà thẳng thắn đều lui ra là tốt rồi. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Thái Thủy giáo tổ. Thái Thủy, ngươi ác liệt như vậy, chẳng lẽ đem mọi người cũng làm thành quả hồng nhũn không được. Thái Bình giáo tổ trong mắt phụ triện lưu chuyển, trong hai mắt thần uy đang nổi lên. Có bản lĩnh, các ngươi QNZ cứ việc phái trong môn phái cao thủ đi tranh cướp a, bản tọa lại không ngăn các ngươi, thực sự là buồn cười. Thái Thủy giáo tổ ngước đầu, trong mỉ hệ NZ ca bài hát. Nghe xong Thái Thủy giáo tổ, các vị giáo tổ nhất thời sắc mặt tái nhợt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nói không ra lời. Ngươi chớ đắc ý, Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài tuy rằng lợi hại, nhưng vô thượng bên dưới QNZ không phải là không có địch thủ, không nói Diệu Tú, coi như là cái kia Ngao Nhạc, QNZ có thể khắc chế diệt thế đại mài. Thái Đấu giáo tổ nói. Thái Thủy giáo tổ mắt điếc hai ngơ, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn nhìn phía dưới tình thế biến hóa. Mọi người tại đây nghe nói Ngọc Độc Tú ba chữ, đều là dồn dập cau mày nhìn về phía Trần Lượng. Ngọc Độc Tú đối với cùng thế hệ tu sĩ QNZ tốt, thế hệ trước tu sĩ cũng được, đều là một loại khó có thể vượt qua đại sơn. Mặc dù là hung hăng như Nguyên Thủy Thiên Vương, nghe nói danh tự này sau khi QNZ không khỏi yên lặng một hồi. Một lát sau, mới nghe Nguyên Thủy Thiên Vương nói, Diệu Tú sao? Diệu Tú cũng không đáng sợ, Diệu Tú tiên lộ đã bị các vị giáo tổ đứt đoạn mất, chỉ cần bản tọa chứng tha nhờ tiên đạo, chung quy là có thể vượt qua hắn. Thật sao? Nếu là Diệu Tú thật sự dễ đối phó như vậy, các vị giáo tổ QNZ không biết phát điên, ngươi đúng là dám ăn nói ngông cuồng. Trần Lượng cười lạnh. Diệu Tú thiên nhân ngũ suy đến, rơi vào luân hồi không xa, hắn chưa từng chứng tha nhờ tiên đạo, một khi rơi vào luân hồi, liền lại không nhớ lại kiếp trước kiếp này độ khả thi, Diệu Tú đem hóa thành lịch sử bụi trần, bị mai táng trong năm tháng. Nguyên Thủy Thiên Vương âm thanh bình thản, giao ra huyền hoàng khí, bản tọa liền không lại làm khó dễ ngươi, không phải vậy hôm nay không thể thiếu lạc ngươi thể diện, ngươi mới ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang 10 vạn năm, không biết tiên thiên bất diệt linh quang vững chắc không có, ở ta này diệt thế đại mài nghiền ép hạ, có thể đừng vỡ diệt tiên thiên bất diệt linh quang, trở thành chết ở diệt thế đại mài bên dưới người thứ nhất chuẩn tiên nhân. Ngươi nhìn cái kia đứng ngạo nghễ với diệt thế đại mài bên trên, đầy mặt ngạo nghễ Nguyên Thủy Thiên Vương, Trần Lượng tư cờ gin nói không ra lời, không mang theo như thế bắt nạt nhân, ngươi trận chiến đấu diệt thế đại mài là có thể như thế hung hăng sao? Trần Lượng tốt xấu là đường đường một lần chuẩn tiên, làm sao nhịn được cơn giận này? Hừ, các ngươi thấy được chưa? Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài uy năng năm đó long tộc cùng loài người đại chiến, mọi người đều từng thấy, nếu là không giải quyết tiểu tử này, coi như là các ngươi có thể từ bản tọa trong tay cướp đoạt huyền hoàng khí, có thể thoát khỏi diệt thế đại mài nghiền ép. Sao mọi người không bằng hợp lực, đem tiểu tử này đánh giết, cướp đoạt diệt thế đại mài, này huyền hoàng khí. Chúng ta diệt tiểu tử này sau khi ở phân cái cao thấp. Nghe xong Trần Lượng, giữa trường các vị chuẩn yêu thần, chuẩn tiên nhân đều là biến sắc, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Vương, giữa trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Nay có đạo lý, đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lẽ nào là tới nơi này xem trò vui không được? Mọi người mau cho nở dê ra tay đánh giết tiểu tử này. Ngọc Độc Tú biến thành tu sĩ lúc này đột nhiên mở miệng, trong tay một đạo thần thông trong nháy mắt hướng về cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương đánh tới. Không sai, chúng ta trước đem Nguyên Thủy tiểu tử này giết chết, diệt thế đại mài quá mức đáng sợ, ngoại trừ giáo tổ cùng ngao nhạc số ít mấy người, chúng ta căn bản là thấp không ngăn được mãng hoang bên trong. Một vị chuẩn yêu thần nhìn thấy nhân tộc có nhân động thủ, trong nháy mắt hô ứng, bất diệt chân thân vận chuyển, trong tay thần thông trong dây lát hướng về diệt thế đại mài hoành kích mà đi. Vị này chuẩn yêu thần ra tay, ở sau thân thể hắn mãng hoang các vị chuẩn yêu thần QNZ dồn dập theo động thủ, nhân tộc các vị chuẩn tiên ánh mắt lấp lóe, lập tức trong nháy mắt hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang, hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương đánh giết mà đi. Cho tới nói kiêng kỵ Thái Thủy giáo tổ cả nghị quá rồi đi, các vị chuẩn tiên nhân bất tử bất diệt, mặc dù là giáo tổ ngay mặt, QNZ dám ra tay, huống chi là chỉ là Thái Thủy môn hạ đệ tử. Trong hư không, Thái Thủy giáo tổ nhìn cái kia bị mọi người vây công Nguyên Thủy Thiên Vương, nhất thời biến sắc, không nghĩ tới chính mình đệ tử lại bị trước hết đá ra khỏi cục. Báo ứng a, một bên Thái Nguyên giáo tổ lắc lắc đầu, thấp giọng thầm nói, tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng mọi người tại đây rõ ràng có thể nghe, cái kia Thái Thủy giáo tổ nhất thời sắc mặt tái nhợt, song quyền nắm chặt. Ầm. Đối mặt mọi người công kích, vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần đồng loạt ra tay, mặc dù là diệt thế đại mài uy năng vô biên, tiêu diệt văn vật, QNZ trong nháy mắt bị mọi người bắn cho bay, cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương điều động diệt thế đại mài chật vật mà chạy, mạng nhỏ đều suýt chút nữa qua đời ở đó.